Chương 273, chính diện xuất kích Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngay tại ruột sủ kỳ tèn kỳ hoảng sợ thời điểm, một nguồn sức mạnh từ sủ bạ xạ trong tay lan truyền đến cổ của hắn thượng. Trong nháy mắt, ruột sủ kỳ tèn kỳ liền mất qua ý thức, sinh cơ dần dần biến mất. Đánh giết ruột sủ kỳ tèn kỳ sau khi, sủ bạ xạ đảo lấy hai mắt của hắn. Tuy nhiên không phải tèn xịn, hiệu quả không ra sao, nhưng tích thiểu thành đa, tính toán hữu dụng. Dù bạ xạ tự lẩm bẩm vài câu, liền phát động hỗn độn thần nhãn, lập tức đem này đôi bì ạ kiểu gẳng hấp tiến qua. Rất nhanh, hắn liền khoanh chân ngồi tại mặt đất ở trên bắt đầu luyện hóa. Nơi này là ruột sủ kỳ tẻn kỳ pho nở dê ngu, có thể nói không có ruột sủ kỳ tẻn kỳ cho phép, những người khác không dám mạo nhiên xông vào. Ngăn ngắn 10 đến phút, luyện hóa xong xuôi. Rất nhanh, hắn lại đem tiền đánh chết hai tên ảnh cấp chiến đấu lực ruột sủ kỳ nhất tộc tộc nhân bị ạ kiểu gắng hấp thu luyện hóa. Tu luyện trị giá 62, tiến bộ ngược lại là không lớn. Dù bạ xa mở choáng mắt, mang theo mất mát nói đạo. Không quá, có tiến bộ thật là tốt sự tình. Tiếp đó, dù bạ xa tại ruột sủ kỳ trong thành chung quanh sàn bán, chuyên chọn những kia ruột sủ kỳ nhất tộc huyết mạch hùng hậu thiên tài cùng với cường giả, giết người lấy mắt, tu luyện hỗn độn thần nhãn. Với bắt đầu, ruột sủ kỳ nhất tộc còn chưa từng phát hiện. Có thể dần dần, đương mất tích tộc nhân càng ngày càng nhiều, coi như ngu ngốc cũng biết, bọn họ có chuyện. Kết quả là, ruột sủ kỳ nhất tộc hộ vệ đội bắt đầu mọi chỗ sưu tầm. Nhưng mà, đối với lục đạo cấp bậc sủ bạ xạ tới nói, hắn muốn tránh né, hầu như không ai có thể phát hiện. Thoáng qua trong lúc đó, nửa tháng vừa qua, trải qua quãng thời gian này tu luyện, dù bà xạ đã đem hỗn độn thần nhãn tu luyện tới 72 rồi, chỉ kém 28 là có thể viên mãn. Hiện tại bình thường bị ạ kiểu gẳng hầu như không có gì hiệu quả rồi, coi như săn giết nhiều hơn nữa, tác dụng cũng không là rất lớn, nên lấy ruột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cùng ruột sủ kỳ kim thức con mắt. Dù bà xạ nhìn ruột sủ kỳ thành mô nạ cả ương cái kia một tòa thật to tòa thành, thầm nói. Thân hình nhất động. Dù bạ xạ hóa thành một vệt kim quang bay về phía tòa thành. Rõ ràng như thế cử động, lập tức gây nên ruột sủ kỳ trong thành chú ý của mọi người. Có thể biết bay người, tại ruột sủ kỳ nhất tộc quá hiếm thấy rồi, này phải là trong tộc tối cao cấp mấy danh nhân vật khủng bố mới hội, nhưng là sủ bạ xạ mấy vị kia cũng không sẽ ở trong thành phi hành. Tòa thành bầu trời, dù bạ xạ phiêu phù ở này nơi. Không cần hắn mới đầu, một đám người lập tức tiểu ra hiện. Người cầm đầu là một gã tướng mạo giống quá cả gù dạ ô sột sủ kỳ nam tử, thân thể cao gầy, thân mang áo trắng, có tái nhợt da thịt cùng hôi mái tóc dài màu trắng, đồng thời ở sau gáy mọc ra hai khối thai thỏ hình dáng cứng rắn rác. Từ bên ngoài xem, người này chính là ruột sủ kỳ mò mò si kỳ. Đứng ở ruột sủ kỳ mò mò si kỳ sau lưng là một gã hình thể thập phần to con nam tử, mắt trái chi thượng mọc ra rác hình dáng khối rắn. Giống như một cái tôi tớ như thế, cung kính mà đứng ở ruột sủ kỳ mò mò xỉ kỳ mặt sau. Hán, chính là đại đồng một kim thức. Dù bà xạ còn phát hiện mấy danh thực lực không kém gì ruột sủ kỳ kim thức ruột sủ kỳ nhất tộc tộc nhân, không quá những người này tướng mạo trưởng lão, hơn nữa cùng ruột sủ kỳ mò mò xỉ kỳ bảo trì khoảng cách nhất định, đoán chừng là ruột sủ kỳ nhất tộc trưởng lão. Xem ra ruột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cũng không phải là hoàn toàn trưởng khống toàn bộ ruột sủ kỳ nhất tộc A, không phục người của hắn cũng có không ít. Dù bạ xạ thầm nói, có thể hắn lúc này cũng thập phần khiếp sợ, chỉ là một cái ruột sủ kỳ nhất tộc, vậy mà nắm giữ 5 tên lục đạo cấp bậc cường giả, điều này thực ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Hay là, ruột sủ kỳ nhất tộc còn có ra ngoài lục đạo cấp bậc cường giả? Trừ cái này 5 tên lục đạo cấp bậc ở ngoài. Siêu ảnh cấp chiến đấu lực cường giả cũng có 10 nhiều vị, cho tới ảnh cấp, vậy thì càng nhiều. Khủng bố như vậy chiến đấu lực, coi như là cả gù giả ô sổ sủ kỳ đến rồi, e sợ cũng đến quỷ đi sủ bạ xạ bỗng nhiên suy nghĩ. Nhưng hắn ngược lại phải không sợ, bởi vì hắn không sợ vây công, một người chiến một đám cường giả, chính là của hắn cường hạng. Hầu như không có gì nhược điểm, lực lượng vô cùng vô tận, cái này cũng là hắn có can đảm trực diện xuất kích tự tin. Gần đây bộ tộc ta bên trong tộc nhân đại lượng biến mất, là ngươi làm ra đi ruột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ một mặt sát ý mà nhìn sủ bạ xạ. Không sai, là ta làm ra. Dù bạ xạ đại phương thừa nhận. Nghe được sủ bạ xạ, còn lại ruột sủ kỳ tộc nhân lập tức rêu rao lên muốn giết chết sủ bạ xạ, lại bị ruột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ ngăn cản. Jutsuki mỏ mỏ sỉ kỷ cũng muốn giết chết Tsubasa, nhưng hắn càng muốn biết rốt cuộc là ai muốn đối phó Jutsuki nhất tộc. Phải biết, hắn không quen biết Ujimaki Tsubasa, bọn họ Jutsuki nhất tộc cùng Ujimaki Tsubasa trong lúc đó sẽ không có cái gì cửu hoán, hay là Tsubasa là được người khác sai khi hệ nở, vì lẽ đó hắn muốn biết được người giật dây là ai. Người rốt cuộc là ai? Jutsuki mỏ mỏ sỉ kỷ thăm do hỏi thăm. Nguyên bản, hắn không hy vọng Tsubasa sẽ trả lời, có thể nhường cho hắn kinh ngạc chính là, Tsubasa thật sự nói ra. Ta tên Ujimaki Tsubasa, đến từ chính địa cầu, ta nhớ ngươi hẳn là biết nơi này đi, Jutsuki mò mò sỉ kỳ Tsubasa nhàn nhạt đạo. Cái gì, địa cầu Jutsuki mò mò sỉ kỳ một mặt khiếp sợ, mà Jutsuki nhất tộc mấy vị trưởng lão khác cũng sắc mặt trơn nên cổ quái. Lúc này, trong đó một vị trưởng lão đạo. Địa cầu, vậy hẳn là cả gụ giả công chúa đi trước địa phương đi rất nhanh, một vị trưởng lão khác hừ lạnh đạo, hừ, còn xưng hô cái gì công chúa, một cái trốn tránh giả mà thôi, phản bội chúng ta Jutsuki nhất tộc, chúng ta đã sớm đưa nàng trục xuất Jutsuki nhất tộc rồi, nếu không phải na nở dê phong ấn thông đạo, chúng ta đã sớm giết nàng. Chẳng lẽ là trốn giả để ngươi tới Jutsuki mỏ mỏ si kỳ hỏi thăm? Cả gụ giả ô Jutsuki mà, kha kha. Na nở dê đã chết sủ bạ xạ bĩu môi cười gằn. Không thể, thật đêm đã ăn thần quả, không thể bị ngươi giết chết. Jutsuki mò mò si kỳ căn bản không tin. Ngươi không tin không liên quan, ta tới chỉ vì lấy một vài thứ. Sủ bạ xạ lạnh giọng đạo. Món đồ gì Jutsuki mò mò si kỳ thuận miệng hỏi thăm. Mắt của các ngươi con ngươi sủ bạ xạ chợt cười to đạo. Nghe được câu này, Jutsuki mò mò si kỳ không nhịn được rồi. Sát ý ly khai tóe phát ra, tòa thành lấy cùng khu vực phụ cận hoàn toàn bị sát ý của hắn bao phủ, tất cả mọi người trong lòng nhất thời bay lên một luồng sợ hãi. Hộ vệ đội ra tay, toàn lực đánh giết người này Jutsuki mỏ mỏ sỉ kỳ ra lệnh. Lập tức, 5 chi hộ vệ đội, mỗi chi 20 người, hộ vệ đội đội trưởng là ảnh cấp chiến đấu lực, còn lại bô nở người đều là tinh anh thượng nhận chiến đấu lực. 100 danh cường giả như vậy đồng loạt ra tay. Coi như là lục đạo cấp bậc e sợ cũng đến mất công sức đối phó. Giết 100 danh hộ vệ đội đồng loạt ra tay, trong tay trường mâu đâm về Tsubasa.